Chương 547, tướng quân xuất kích nhạc đoàn tiêu diệt, bên trong. Biến hóa làm ác ma ngoại hình xí đồ nảy tay cầm thương thép, ở bến tàu mọc như rừng thương khố giữa hẹp trong khe nhanh chóng ghé qua, chiếu vào trong tầm mắt thương khố đàn tạo thành phong cảnh lấy cao tốc hướng phía sau rút lui. Ở trước mắt hắn, xuất hiện một tòa từ màu đỏ tối tấm gạch xây thành cũ kỹ kiến trúc. Ở tại cửa vào hai bên có treo cùng loại đèn lồng chiếu sáng dụng cụ, ở treo khối kia đơn sơ trên bảng hiệu, có thể chứng kiến cái này địa phương làm một tiểu quán đích danh xưng, mà trên thực tế nơi này là mâm ở nơi này phở làm hạ dở tiến hành tình báo giao lưu, cùng với trợ giúp bổ cấp trụ sở bí mật ngoại giới túc. Nếu như chỉ là thông thường ngoại giới túc, tự nhiên không đáng xí đồ nảy tự mình động thủ, nói thí dụ như một cái thế giới trước Hawaii, cái kia bị phá hủy ngoại giới túc. Ở trọn 7 năm sau đó, mới có nên đón trùng kiến công tác, cũng vì vậy tha ho diệt cách đang đoàn thủ lĩnh. Lại nói thí dụ như nước Mỹ New York chính là cái kia ngoại giới túc, sở hữu đại địa tứ thần một trong ngân hà hô hoán giả E.A.T.G. đóng ở, bất quá trọng yếu tính, đều còn kém rất rất xa trước mắt cái này. Cái này ngoại giới túc từ một cái tên là Đỏ Phở Làm Hạ Giờ chủ sự, chủ yếu tôn chỉ vì hướng Phở Làm Hạ Giờ nhóm cung cấp tình báo, rất nhanh chiến đấu bộ thự. Tài chính điều động quản lý các lộ hủy chữa phương diện trợ giúp. Đồng thời, cũng là đỏ trước hết khai triển những nghiệp vụ này, đối với châu Âu, thậm chí là toàn bộ thế giới cờ dìm sấn đi nì rèn mà nói, có thể nói là có như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một dạng tồn tại. Chỉ là, từ chữa cờ đến nay, bởi vì là ngoại giới túc trọng yếu cơ quan, cùng với nỗ lệ phẹn tạt sừng tở xảy ra che giấu hơi thở hiệu quả, vì vậy vẫn không có bị phát hiện. Thế nhưng, trước đây không lâu, một vị phở làm hạ giờ chủ động đem đỏ chi đoàn ngoại giới túc vị trí nói cho bèn vẹ eo. Lệnh cái này ẩn nút 200 năm cơ quan, rốt cuộc bại lộ ở tại bản mặt cờ trước mắt. Còn như ngoại giới túc tổng bộ, bởi vì Trung Quốc lực ảnh hưởng cực lớn, ở trên cái thế giới cũng đã mang rời đến Thượng Hải. Hơn nữa nơi nào còn tụ tập tiếp cận 3 vị đến phở làm hạ giờ, coi như là xí đồ nảy tự tin đi nữa, đối mặt nhiều như vậy phở làm hạ giờ cũng sẽ không vô mưu khởi xướng tiến công. Thượng Hải cùng New York, cái này hai cái thế giới quốc tế đại đô thị, muốn lưu đến ngự mệnh giai đoạn cuối cùng. Làm tác chiến bậc đại, trước muốn đi gặp phở làm hạ giờ nhóm hỏi ra bên ta bị thảo phạt en trổ hạ lạc sao thiêu đốt chọc tử sắc ngọn lửa mánh hổ hình tượng xì đồ nảy, nhớ lại bèn vẽ chế định tổ chức quy tắc. Đương nhiên liền xì đồ nảy cái người mà nói, lúc đầu cũng hy vọng biết làm thăm dò binh nhì mà nói làm giỏi vô cùng tuổi trẻ en chỗ g là dẹt e sinh tử hạ lạc, bất quá không phải, thôi được rồi. Si đô này chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút, liền triệt để bỏ qua cái ý niệm này. Không thể bỏ vợ nửa chừng, nếu ngay từ đầu liền định chạm thảo trừ căn, nhất định phải chuyên chú cái này hành động, không cần thiết làm còn lại dư thừa sự tình. Hơn nữa, chọn 2 năm chưa tư nở dê xuất hiện, gỡ lạ dẹt ẹt còn sống tỷ lệ hầu như là số 0, còn có họt gòn cũng là. E rằng, bọn họ chính là bị cái kêu ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng tiểu nha đầu giết chết cũng khó nói, dường như nàng thường thường ở Đông Dương hoạt động, chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo nghĩ như vậy. Xì đồ này, đột nhiên cảm giác được nào đó động tĩnh. À, phát hiện sao đại khái là có mấy người phở làm hạ giờ muốn ngồi cùng với chính mình nhảy vào bên trong nhà thời cơ phát bắt đầu công kích đi. Xì đồ nảy cảm giác được tồn tại lực đang không ngừng ngưng tụ. Mặc dù đối phương lực lượng cao thấp không đều, có mạnh có yếu, chẳng qua nếu như cùng bọn họ chính diện giao phong, cũng là một cỗ tương tù mạ phiền không thể xem thường lực lượng. Nhưng mà, xì đồ nảy đối với lần này bất tiết nhất cố tử hổ ngoài miệng lộ ra răng nanh cười nhạo. Hắn bắt đầu ở trong cơ thể ngưng tụ nhân vật càng mạnh mẽ lực. Đột nhiên xì đồ nảy tấn giảm bớt bay lượn cao độ. Ở tránh diện đối mặt tiểu quán lối đi bộ chấm đất. Trải trên đất đường lát đá nhất thời xảy ra kịch liệt chấn động, không ngừng hóa thành bột mịn bị chọc màu tím hỏa phấn thổi tan, cuối cùng tạo thành một cái lom sâu cử câu. Mượn ma sát giảm sóc mà dừng người xì đô nảy, dùng cái này thắng thảm lực phản tác dụng nô OHOHOHOHOH một bên phát sinh sóng giữ một dạng rít gào, vừa đem vừa rồi đưa thân vào phía sau xúc thế đợi phát thép thương thần thiết như ý chợt về phía trước đâm ra. Hắn cánh tay kia chợt cự đại hóa đến cực hạn, bùng nổ chọc tử sắc hỏa diễm cuốn vòng quanh thương thép, đồng dạng bắt đầu biến lớn, giống như một tòa phương tiêm tháp, theo cánh tay phương hướng xuyên vào phía trước. Âm âm chỉ là một kích, liền đem toàn bộ ngoại giới túc lộng xuyên một cái động lớn. Tòa kia dùng gạch đỏ xây thành cũ kỹ kiến trúc, xuất phát từ thương lớn đại lực lượng cùng hỏa diễm tạo thành áp lực mới bắt đầu bành trướng bạo tạc, cùng thân ở trong đó số ít sự vụ tính tạp vụ tính nhân viên công tác cùng nhau hóa thành cho tàn. Xôn xao lẫy là ở sụp đổ hỏng mất vật kiến trúc bên trong, xì đồ nầy nhận thấy được ở trong hỗn loạn chạy ra khỏi bóng người, trong nháy mắt đưa cánh tay cùng thương thép thu nhỏ lại, một lần nữa triển khai hai cánh bay lên, siêu tầm bắt đầu cá lọt lưới tung tích tới. Hát ha ha ha ha ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó nhận thấy được là ta tới sao đỏ từ trong nhà chạy ra khỏi bóng người, thả người nhảy lên, rơi vào thương khố trên nóc nhà. Đó là một cái mũi ưng bạch phát, khắp khuôn mặt là nếp nhăn tên nhỏ thó lao nhân. Cái cổ giấu ở thiên đại trường lễ phục trong cổ áo, lấy thống khổ biểu tình tức giận đối mặt địch nhân đáng sợ. Cái này phở làm hạ dở coi như là phi thường hiếm thấy lao niên nam tính, chính là buồn mộng chi thổi tay đỏ hẻo quẹp nhịp. Hắn là ở sau lưng chống đỡ lấy châu Âu làm cứ điểm rất nhiều phở làm hạ dở tiến hành hoạt động phía sau công thần, mà chiến đấu thì cũng không phải của sở trường ta của hắn. Hắn lấy thân vì nhân loại lúc sở bồi dưỡng hình thành nhân cách cùng kinh doanh năng lực, sách hoa tổ chức thảo phạt cờ dìm sấn đi nhị dẹn phương thức ở thế giới rộng khắp truyền bá, là một cái có người thanh niên suy nghĩ lão niên phở làm hạ dở. Ân chuyện gì xảy ra thiên biến sĩ đồ nảy cư nhiên một thân một người trước tới tập kích, còn ngay cả thần thiết như ý đều xuất động một cái chói hai giọng nữ, từ đỏ cầm trong tay thần khí ba tong bên trong truyền ra. Cái này ba tong hình thần khí phân tuyết người lộ dê, là ban cho đỏ hẻo lực lượng cờ dìm sấn lốt, hư vô sắc xâm hạt lộ pháp tư để mà biểu hiện tự thân ý chí thần khí. Ở nơi này nhất thể đồng tâm hai người đang phía dưới, trong màu tím hỏa diễm nhanh chóng du tẩu, miêu tả ra kỳ quái đồ đằng, cũng kéo dài thiêu đốt. Sau đó, một đạo thải hà hình dáng bích lũy chậm rãi xuất hiện, đem bọn họ bao vây lại, cuối cùng khép kín thành hình bán cầu hình. Đây chính là cách ly cùng ẩn tàng không gian phủ dẹt hiện hiện. Chỉ cần ở bên trong không gian này, vô luận phát sinh cỡ nào chiến đấu kịch liệt, cũng sẽ không lan đến gần phía ngoài hiện thực thế giới. Đến khi lâu năm phở làm hạ giờ hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, xì đồ nảy đã lấy đạp trầm trọng bước chân đáp xuống thương khố trên nóc nhà. Hắc hắc, xem ra ngươi lẻ loi một mình muốn chạy trốn cũng rất khó khăn đi, người già nhưng tâm không già ra hỏa xe đạp của ngươi cùng ván trượt còn thả ở bên trong á ở phủ dẹt ở ngoài, đội có thể mơ hồ thấy ngoại giới túc đã bị đốt quách cho rồi. Hơn nữa bởi vì không có triển khai phủ dẹt nguyên nhân, nơi đó đã không cách nào khôi phục. Từ góc độ của bọn hắn, thậm chí có thể chứng kiến thành thị phát ra cháy cảnh báo cùng với xe cứu hỏa xuất động thanh âm. Nhưng mà, so với đã bị phá hủy ngoại giới túc ghê tởm ngươi nói cái gì tuyệt không cho phép ngươi vũ nhục chúng ta đỏ chi đoàn đối mặt phá hủy trọn đời tâm huyết xí đô nảy cái kia chói thai trào phúng, đỏ hèo phẫn nộ không cách nào nói, mà thay thế hắn phát sinh phản bác là hạt lộ pháp tư. Bên ngoài khế ước giả đỏ hẻo, ở hạt lộ pháp tư lên tiếng về sau, bình phục lại nội tâm sao động, lấy thâm thúy trong hốc mắt ngọc lục bảo đôi mắt, lẳng lặng ngưng mắt nhìn xì đồ nầy, trong lòng suy tư sách lược. Xì đồ nầy nghe được hạt lộ pháp tư lời nói không khỏi cất tiếng cười to. Hắc hắc hắc ngươi cái kia hay là đỏ chi đoàn hiện tại đã hóa thành cho bụi. Bởi vì hiện đại ngoại giới túc, có thể là có thêm đại lượng tiền tài, cơ khí phương tiện cùng tình báo môi giới. Cùng với xử lý người đợi một chút đều là một khi bị phá hư liền hậu quả khó mà lường được gì đó a.